Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 284. Liên quan tới Mã Đông Mai cùng Thu Nhã, ngoại trừ điện ảnh chế tác, ở Minh Tinh kinh doanh một khối này, dựa theo Chu Hạ phân phó, Dương Thiên Trân gần đây lại ký xuống Tiểu Ái cùng Mỹ Na mấy cái đồng học. Chờ, bên nhau trọn đời. Tháng sau quay chụp xong, tham diễn bộ này vai diễn Chu Hạ mấy cái đồng học cũng sẽ bị ký hợp đồng đến Hạ Hoa. Như vậy thứ nhất, Hạ Hoa kinh doanh ở tuổi trẻ nghệ sĩ, đặc biệt là nữ nghệ sĩ phương diện số lượng đã đầy đủ, cơ bản thỏa mãn tiếp theo chế tác phim truyền hình, điện ảnh yêu cầu, nhưng là nam diễn viên phương diện vẫn còn tương đối thiếu. Ngoại trừ Khải Khải Vương, Cận Đông, Đậu Tiêu, Trương Mại, gần đây ký hợp đồng Trương Cũng Sơn, tiểu diễn viên Lưu Hạo Nhiên, cộng thêm Chu Hạ liền không có nữa. Bất quá ở Chu Hạ nhập cổ Vui Vẻ Ma Hóa sau đó, Vui Vẻ Ma Hóa vốn sung túc, đã đem theo chân bọn họ thường thường hợp tác Thẩm Đằng, Mã Lệ, Ellen, đến khi sân khấu kịch diễn viên cùng biên kịch, đạo diễn cũng ký hợp đồng. Đặc biệt là nguyên điện ảnh đạo diễn, biên kịch Diêm Phi, Bành Morgan Stanley, cùng với nguyên điện ảnh cá biệt diễn viên, vẫn sẽ tham dự bộ phim này. Dù sao bây giờ bọn họ cũng coi là Hạ Hoa hệ nghệ sĩ. Dùng bọn họ lời nói, tăng lên nổi tiếng, sau này diễn sân khấu kịch người xem cũng nhiều hơn. Đặc biệt là diễn viên Hoa Doãn Trứng, Chu Hạ cũng dự định điện ảnh quay chụp xong rồi đem hắn ký hợp đồng. Trừ lần đó ra, Chu Hạ còn để cho Dương Thiên Trân chú ý một ít quốc nội còn lại ưu tú nam diễn viên, như Ngô Tú Ba, Trương Gia Giật, Vương Thiên Nguyên, Ngô Cương, Địch Thiên Lâm, Lôi Tốt Đẹp Nhân vân vân. Những người này bây giờ còn chưa có đại hồng đại tử, nhưng là diễn kỹ đã sớm lấy được mọi người công nhận, sau này sẽ được hoan nghênh hơn. Nếu như có thể ký hợp đồng lời nói, dĩ nhiên là ký hợp đồng đến Hạ Hoa tới. Không cách nào ký hợp đồng lời nói, căn cứ một ít hạng mục kế hoạch, nói tốt hợp tác cũng là có thể. Nếu dung tư rồi nhiều tiền như vậy, vậy thì hợp lý đem tiền tốn ra, như vậy mới có thể thu được lợi nhuận lớn nhất. Chu Hạ lại thông qua vận hành, để cho Hạ Hoa video lưới cùng Hạ Hoa điện ảnh đổi thành rồi cổ quyền. Như vậy có thể để cho tài nguyên lấy được lớn nhất lợi dụng. Dù sao đều là Hạ Hoa hệ, lẫn nhau hợp tác, vùng tác dụng lớn nhất, tránh cho phi thủy chảy ruộng người ngoài. Về phần đăng đường nhân một nhà liền xài hơn 70 triệu. Chu Hạ thật là có nhiều chút nhức nhối. Cũng may này nhập cổ 50 triệu là hắn cá nhân tư sản, cũng không có chiếm dùng Hạ Hoa đầu tư, không ảnh hưởng Hạ Hoa khuếch trương. Họp nửa đường, 3 giờ thời điểm, Trần Nguyên gọi điện thoại tới, nói cho Chu Hạ hắn cân nhắc kết quả. Vợ chồng bọn họ cùng Hoan Duệ mấy vị cổ đông nguyện ý tiếp nhận Chu Hạ cá nhân hoặc là Hạ Hoa nhập cổ, thậm chí là nắm cổ phần, nhưng cũng không muốn Hoan Duệ với Hạ Hoa thống nhất, hy vọng như cũ có thể giữ Hoan Duệ tầng quản lý quyền kinh doanh. Nếu như Chu Hạ nguyện ý tiếp nhận cái điều kiện này, vậy thì có thể tiếp tục đàm phán. Chu Hạ không làm suy nghĩ liền đáp ứng rồi. Hoan Duệ phía sau màn thần bí cổ đông là ai, hắn quả thật không biết, nhưng khẳng định với mấy cái đài truyền hình vệ tinh đài truyền hình có liên quan. Tựa như cùng Hoa Sách như vậy, với Giang Chiết đài truyền hình vệ tinh có thiên ti vạn lũ liên lạc, thậm chí là có càng thần bí tồn tại cũng có khả năng. Cho nên không thể gồm thâu Hoan Duệ, Chu Hạ cũng có thể tiếp nhận, nắm cổ phần Hoan Duệ, lấy được Chu Tiên điện ảnh soạn lại quyền, chính là lớn nhất thu hoạch. Ngược lại hắn cũng không có thời gian quản lý kinh doanh công ty, tiếp tục để cho Trần Nguyên vợ chồng quản lý Hoan Duệ, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Đôi vợ chồng này với hắn đã hợp tác gần một năm, song phương có tín nhiệm cơ sở. Nếu như Chu Hạ nắm cổ phần Hoan Duệ, cho dù không tham dự thường ngày kinh doanh, có cái gì sự tình, bọn họ khẳng định cũng sẽ chủ động kịp thời câu thông. Đương nhiên Chu Hạ không tham dự kinh doanh, nhưng là sẽ còn phái ra đại lý cầm cổ người tham dự Hoan Duệ công việc thường ngày. Sẽ không thật sự cái gì cũng không hỏi tới. Phòng nhân chi tâm không thể không. Đây là không thể bình thường hơn được buôn bán kinh doanh quy tắc. Tuyệt không có thể ở trên chế độ có chỗ sơ hở. Làm cho người ta thừa cơ lợi dụng. Nhân bản tính là ích kỷ. Nếu như có chỗ sơ hở có thể chui. Chính là thành thật đến đâu nhân. Thậm chí là thân nhân. Đều có thể ở đủ loại cám dỗ hạ làm ra một ít xung động tham niệm cử động. Xác nhận với Hoan Duệ hợp tác sau đó. Đàm phán sự tình giao cho công ty chuyên nghiệp nhân sĩ đi làm là được rồi. Chu Hạ chỉ cần cuối cùng chữ ký đồng ý là được rồi. Nhưng là bởi vì Hạ Hoa Tân hạng mục rất nhiều, vốn cũng không có dư thừa, nhưng là không cách nào tham cổ Hoan Duệ rồi. Chỉ có thể là do Hạ Hoa video lưới cùng Chu Hạ cá nhân nhập cổ. Đạt thành đối với Hoan Duệ nắm cổ phần. Chu Hạ sau khi cúp điện thoại, đem cái này sự tình nhấc một cái, an bài xong sau đó, lại mở 2 giờ biết, mới mở xong rồi lần này hội đồng quản trị mở rộng hội nghị. Khai hoàn sau đó, Chu Hạ cũng không có rảnh rỗi, hắn lại đi băng ngữ khoa học kỹ thuật cùng Hạ Du Hỗ Ngu xử lý một ít sự tình. Ở hơn 9 giờ thời điểm, Kim Ương Ương ở Ma Đô với Đường Nhân quyết định được Tư Tư ký hợp đồng sự tình sau. Vài người một nhóm bay trở về đế đô. Tư Tư cũng quay về rồi. Nàng cũng không có đến tìm Chu Hạ. Đi về nhà với người nhà đoàn tụ. Cũng ở tại trong nhà. Như vậy vừa vặn, Chu Hạ xử lý 2 cái công ty sự tình. Đến 10 điểm mới kết thúc. Hắn với biểu tỷ Triệu Tuyết âm đến nàng mướn phòng. Hai người nói mấy cái trọng điểm hạng mục triển tình huống. Di động thông tấn phần mềm mở, điện thoại di động hệ thống cùng ứng dụng mài vân vân. Một mực hàn huyên tới 2 giờ mới buồn ngủ. Chu Hạ dứt khoát liền ở phòng khách trên cát đối phó một đêm. Sáng ngày thứ 2 8 giờ 40, hắn liền cùng Tư Tư mang theo trợ lý ngồi bay đi Thân Dương. Goodbye Mr. Loser, bộ phim này chủ yếu lấy cảnh địa đều tại Tân Thành. Nhiếp ảnh sư Triệu Hiểu Đinh cùng phần lớn đoàn kịch nhân viên ngay tại Tân Thành chuẩn bị quay chụp công việc. Chu Hạ sở dĩ đến Thân Dương là bởi vì mời Na Tỷ đóng vai trận kia vai diễn. Nguyên trong phim ảnh Na Tỷ cùng Chu Đồng đều có vai diễn. Còn có Trung Quốc Tốt Thanh Âm, cái này tuyển tú tiết mục. Chu Hạ ra thư thời điểm có thể cho trừ đi cái này hạng mục. Dù sao cái này tống nghệ còn không có chế tác, hắn ở điện ảnh quay chụp chung sẽ lần nữa tăng thêm đi vào. Hơn nữa đã tải bắt tay với Giang Chiết đài truyền hình vệ tinh chuẩn bị cái này âm nhạc tuyển tú. Tiết mục, lời ong tiếng ve không nói, vui vẻ ma hóa lúc ấy chụp, salad, cũng là hướng mấy cái âm nhạc đại gia ra đóng vai mời. Đáng tiếc lúc ấy vui vẻ ma hóa ảnh vang có hạn. Đương nhiên là không có được đáp lại. Chu Hạ thì có chỗ bất đồng rồi. Mặc dù mời tới mấy cái này âm nhạc đại gia độ khó không nhỏ, nhưng hắn nghĩ vài biện pháp vẫn là có thể làm được. Tỷ như vì mời Na Tỷ đóng vai, hắn cố ý đem trong phim ảnh cắm tới có một yêu ngươi nhân không dễ dàng viết xong rồi tiểu tử cho Na Tỷ, cũng xin nàng là điện ảnh hát kia nhạc đệm, còn đáp ứng có thể những điều kiện khác, lúc này mới mời nổi nàng. Trước mắt Na Tỷ ở Thân Dương lão gia chuẩn bị mở ca nhạc hội. Vì chiếu cố nhân ra thời gian, Chu Hạ liền đem cây tivi mấy cái ống kính an bài ở Thân Dương quay chụp. Không có cách nào, Chu Hạ chỉ là một người mới đạo diễn. Đối với loại này âm nhạc đại gia, vẫn là phải chiếu cố người khác thời gian. Đến Thân Dương sau đó, cũng là sắp đến trưa rồi. Na Tỷ rất hào khí địa mời Chu Hạ với Tư Tư ăn cơm trưa. Bạn cùng lớp, Nhiệt Bá mới vừa kết thúc, Chu Hạ cùng Tư Tư cũng coi là cả nước nổi tiếng. Đặc biệt là Chu Hạ có thể viết ra Tiểu Hạnh Vận. Trả lại cho nàng viết kia bài hát, Na Tỷ đương nhiên là phải hết tình địa chủ. Ăn cơm buổi trưa trong lúc, nghe Chu Hạ cặn kẽ giới thiệu, này Na Tỷ mới biết Tư Tư diễn là Thu Nhã. Nàng thật là kỳ quái. Quan sát tỉ mỉ rồi Tư Tư nói ra nàng xem pháp, ta còn vẫn cho là cái cô nương này diễn là Mã Đông Mai. Cảm giác khí chất thật phù hợp, nếu không ngươi mang nàng tới làm chi? Chúng ta trận kia vai diễn không phải là nàng chụp ta quay đầu sao? Không phải là, Tư Tư diễn Thu Nhã, Đại Mật Mật ở chụp diễn, nàng không đuổi kịp đến. Hôm nay trận kia vai diễn tìm một thế thân là được. Ngược lại ống kính hậu kỳ còn phải xử lý, nàng đến lúc đó bổ chụp là được. Chu Hạ đơn giản giải thích một chút, nghĩ là bởi vì với hắn đồng thời vào tổ, liền một đạo tới thân dương. Bất quá Na Tỷ lời còn là đối với Chu Hạ sinh ra ảnh hưởng. Trong đầu của hắn không ngừng hồi tưởng này nguyên điện ảnh. Suy tính Đại Mật Mật cùng Tư Tư hình tượng, hai người bọn họ diễn kỹ muốn chống đỡ hai cái này nhân vật. Khó khăn rất lớn, cho dù hắn không tiếc tốn thời gian tạo hình, Từ Từ Mai muốn bộ này vai diễn để cho bọn họ diễn xuất hài lòng hiệu quả. Khả năng vẫn còn có chút khó khăn, Từ Từ quả thật có Mã Đông Mai thể dục sinh cái loại này nữ hán tử một mặt. Dù sao nghĩ ra ngoại hiệu không phải là mù kêu, mà Đại Mật Mật lời nói, vậy thì càng không cần phải nói. Rất nhiều người xem qua điện ảnh hậu đã cảm thấy Vương Chí diễn Thu Nhã rất giống Đại Mật Mật. Các nàng khí chất có chỗ tương tự, hơn nữa vóc người cũng vậy. Dù sao Thu Nhã là ngực lớn hoa khôi. Chu Hạ lặp đi lặp lại hồi tưởng hai cái này nhân vật, cân nhắc các nàng đây rốt cuộc ai hơn thích hợp Mã Đông Mai, ai hơn thích hợp Thu Nhã. Hắn tâm lý mơ hồ cảm thấy Na Tỷ lời nói rất có đạo lý. Mặc dù hắn sửa đổi một ít điện ảnh ý tưởng cùng ngụ ý, nhưng là điện ảnh toàn bộ cố sự không có đại động. Tư Tư cùng Mật Mật hình tượng để ở nơi đâu? Phổ thông người xem cảm giác đầu tiên rất trọng yếu. Nếu không hai người bọn họ diễn kỹ chống đỡ không nổi nhân vật, vậy thì thật sụp xuống rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.